tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 24, phằng, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình. Bên trong xe, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Linda núp sau lưng của Đỗ Duy, hai tay nắm chặt ghế, nhất quyết không buông. Đỗ Duy đeo túi xách, hai tay cầm súng chĩa vào đầu của đôi tình nhân da đen, vẻ mặt lạnh lùng. Đôi tình nhân da đen nhìn họng súng đen ngòm, cảm thấy rợn cả tóc gáy, vô thức giơ hai tay lên, lùi về phía sau một bước. Này này, anh bạn, bình tĩnh nào, anh có thể cất thứ này đi được không? Người đàn ông da đen tức khắc đổi thành giọng điệu mềm mỏng, anh ta đâu ngờ người đàn ông châu Á này lại mang theo súng bên mình. Dù mang theo súng là chuyện rất bình thường ở quốc gia này, nhưng thông thường, không ai lại mang nó bên mình. Sở hữu súng hợp pháp không có nghĩa là sẽ không có cảnh sát kiểm soát. Sau khi bị phát hiện, bạn sẽ phải chịu sự giám sát kiểm tra mọi phương diện. Cho đến khi được xác nhận rằng mục đích cầm súng của bạn không gây nguy hiểm, sẽ không gây ra hành vi bạo lực mới không giám sát bạn nữa. Nhưng dù có như vậy, chuyện này cũng sẽ được ghi lại. Một khi xảy ra vụ án nổ súng, bạn sẽ trở thành một trong những nghi phạm đầu tiên. Người đàn ông da đen chửi thầm một câu, nhìn cái gã đeo túi xách mặt lạnh tanh không khỏi liên tưởng đến mấy tên sát nhân hàng loạt trong những bộ phim điện ảnh. Những gì chúng tôi nói đều là sự thật, người phụ nữ này phải xuống xe. Nếu không, chuyện vô cùng khủng khiếp sẽ xảy ra. Tôi biết, vậy nên, lùi lại, trở về chỗ ngồi. Đỗ Duy phát hiện tài xế không có bất kỳ phản ứng nào, mới gật đầu nói với đôi tình nhân da đen, vẻ vô cảm trên gương mặt không hề thay đổi. Hắn tiến lên một bước buộc cả hai phải lùi lại. Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần bóp cò là có thể bắn chết họ ngay lập tức. Tuy nhiên, mục đích của hắn không phải là giết người, bởi vì điều đó sẽ chỉ gây ra vô số rắc rối. Hắn không muốn sống nốt phần đời còn lại của mình trong tù. Hơn nữa, nếu thực sự muốn giết ai đó, hắn đâu thể dùng phương pháp tầm thường như thế. Trong smartphone của hắn, có một bức ảnh do Conan Doyle đã đăng trong bài post làm môi giới để lan truyền ác linh. Muốn giết một người trong âm thầm lặng lẽ quá sức đơn giản. Được người đàn ông châu Á, anh đã thắng, nhưng anh sẽ hại chết tất cả chúng ta. Đôi tình nhân da đen nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Duy và họng súng chìa vào trán của bọn họ. Họ không còn cách nào khác, đành phải lui về chỗ ngồi. Thấy vậy, Đỗ Duy không để ý tới họ nữa, quay đầu nhìn xác chết xa lạ đang đứng ngoài cửa sau xe. Chính xác mà nói, là con bù nhìn mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy đang đứng đằng sau xác chết kỳ lạ kia. Giờ phút này, năng lực quỷ nhãn trên người Đỗ Duy càng mạnh hơn, dù tiếng rít chói tai đã giảm đi rất nhiều, nhưng cơn đau nơi buồng tim lại rõ rệt hơn. Quan trọng nhất là hắn có thể cảm nhận rất rõ, trong cơn mưa ngoài cửa xe, con bù nhìn quái dị kia, đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù ghét. Dường như mục tiêu của nó đột ngột chuyển từ Linda sang mình. Quỷ nhãn không chỉ đơn thuần là một hiệu ứng thị giác theo cách hiểu thông thường, mà tương tự như giác quan thứ 6, hay trực giác. Thậm chí Đỗ Duy có thể cảm thấy ở bên ngoài xe, trên mảnh đất lầy lội, đầy nước mưa và cánh đồng lúa mì tối thui tối mù, khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu, đầy rẫy những ác ý không hề che giấu. Thứ hung ác nhất chính là con bù nhìn kỳ dị đang điều khiển xác chết. Vì vậy, Đỗ Duy, góc truyện audio.com, bình tĩnh chĩa súng vào đầu của xác chết dưới ánh mắt kinh hoàng của cặp đôi đen và Linda, lập tức bóp cò. Phằng, một tiếng súng vang lên. Đầu của xác chết trúng phải một phát súng, độ giật của viên đạn kéo theo một mảng lớn thịt thối, nhưng không có chút máu nào, như thể bên trong hoàn toàn rỗng tuếch. Nhưng sau đó lông mày của Đỗ Duy cau lại, bởi vì ngay cả khi cái xác không có đầu, con bù nhìn kỳ lạ mà hắn nhìn thấy bằng năng lực quỷ nhãn lại chẳng si nhê gì. Xem ra là mình đã hiểu sai, cái xác không phải môi giới của nó. Đỗ Duy vẫn lạnh lùng, không hề cảm thấy bất ngờ. Lần trước tại nhà của Alexi, cánh tay thối giữa của con mụ mà hắn đã gặp có thể tiêu diệt bằng sát thương vật lý. Dường như giữa các ác linh cũng có sự khác biệt rất lớn. Nhưng hành động của hắn đã chọc giận con bù nhìn kinh khủng này. Nó bèn mở rộng hai chân, sau đó xác chết cũng cất bước theo, hành động giống hệt nhau và đi về phía cửa xe. Đôi tình nhân da đen trên xe vô cùng hoảng sợ, phát súng vừa rồi của Đỗ Duy bắn rất dứt khoát, phải một phút sau họ mới kịp phản ứng. Trời ơi, anh làm gì vậy? Điên à, nhanh đóng cửa lại, chỉ cần anh đóng cửa chúng ta sẽ tạm thời an toàn. Đỗ Duy liếc nhìn bọn họ quay đầu, cất súng, lấy từ trong ba lô ra một chai thủy tinh. Bên trong chứa nước thánh do giáo hội chia cho người đuổi quỷ ở New York chứ không phải sản phẩm kém chất lượng mà cha Tony đã bán lần trước. Lúc này, xác chết cụt nửa đầu cũng đã bước tới sát cửa xe. Trong xe, Linda gần như ngã quỵ, chút lý trí còn sót lại khiến cô bịt chặt miệng của mình, toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ có thể khóc thút thít. Trái ngược với cô, Đỗ Duy vẫn rất tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, y hệt một người đuổi quỷ thiện nghệ nhất. Hắn trực tiếp mở nắp chai, tạt nước thánh vào xác chết, chính xác hơn là vào con bù nhìn kỳ lạ phía sau cái xác. Hắn ra tay rất nhanh, không chút do dự. Trong giây tiếp theo, cái xác chỉ còn lại nửa đầu ngã vật vào cửa sau của xe buýt. Và con bù nhìn đáng sợ, như thể gặp phải thứ khủng khiếp nhất, thoát khỏi cái xác và lao vào cánh đồng lúa mì tối đen như mực. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Oh my god, cái này, sao anh làm thế được? Dị năng, anh có phải Superman không? Cả đôi tình nhân da đen và Linda đều không thể nhìn thấy con bù nhìn kỳ lạ trong mắt họ, chỉ có cái xác này đang làm trò quỷ. Vì vậy, khi Đỗ Duy lấy ra một cái chai, tạt vào nó và dễ dàng giải quyết xác chết. Họ hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi là một bác sĩ tâm lý. Đỗ Duy lạnh lùng đá cái xác ra xa, sau đó bình tĩnh đóng cửa xe. Chiếc xe buýt dường như đã nhận được tín hiệu và bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Mà ở nơi chiếc xe vừa rời đi, một chiếc mũ lưỡi chai bị gió thổi đi, nhẹ nhàng bay về phía cánh đồng lúa mì tối đen như mực. Cuối cùng đáp xuống đầu một con bù nhìn, che gần hết khuôn mặt. Chiếc xe buýt chạy êm ru trong màn mưa. Trong xe buýt, Đỗ Duy đi tới trước mặt đôi tình nhân da đen, hai người sợ hãi ngửa đầu nhìn hắn. So với xác chết, người đàn ông châu Á bí ẩn này trông còn đáng sợ hơn. Suy cho cùng, người mang theo súng bên mình chắc chắn không phải người tốt. Giờ chúng ta có thể nói về chiếc xe buýt này chưa? Đỗ Duy nhìn hai người, trịch thượng nhìn bọn họ. Anh muốn biết chuyện gì? Nói xong, người đàn ông da đen run giọng nói. Ý của tôi là tôi sẽ nói cho anh mỏi. gocchuyenaudio.com Điều tôi biết, Đỗ Duy chỉ vào mình và cô nàng Linda vẫn đang chìm sâu trong nỗi sợ, sau đó chỉ vào hai người bọn họ nói. Hiện giờ có thể chắc chắn chúng ta đều là con người, cho nên hai người không cần sợ hãi. Bây giờ, hãy cho tôi biết tại sao hai người lại lên chiếc xe buýt này, và mọi chuyện hai người biết. Cách chương.